Cuồng tế vô song, chương 42, cô đừng cử động. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Thiên vẫn tập trung sử dụng linh lực. Anh không hề động đậy. Phần lớn gân mạch trong cơ thể bà cụ Tô gần như đã được anh đảo qua. Nhưng vẫn còn dư lại một ít. Nếu lúc này Trương Thiên hoặc bà cụ Tô động đậy, linh lực sẽ chạy loạn. Chắc chắn bà cụ sẽ phải chết. Trương Thiên cũng vì thế mà bị nội thương do phản lại. Nhỏ thì cũng chỉ đau đớn một chút. Nhưng nếu bị tắc lớn sẽ gây rứt cả gân mạch. Trương Thiên cần phải tĩnh tâm. Tốt nhất nên hoàn thành trước khi người kia đụng vào bọn anh. Đây chính là thời khắc mấu chốt để cứu mạng bà cụ Tô. Đáng chết, nghe nói cứu người. Vậy mà anh lại ngồi đây ngủ sao? Tô Vân Nguyệt đi chân trần từ bệ cửa sổ nhảy vào. Từng bước đến gần phía kia. 5 mét, 4 mét, cô ta nhìn Trương Thiên. Hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng. Tôi đã đi vào tận đây rồi mà anh còn ngủ sao? Xem ngủ ngon chưa kìa. Chúng tôi ở ngoài kia lo lắng đến khiếp mật. Vậy mà đồ lừa đảo như anh lại nằm đây ngủ vậy sao? Đây không phải đang lãng phí thời gian chữa trị của bọn cô à? Có biết lúc này chính là thời gian chữa trị tốt nhất của bà cố không? Tức giận, Tô Vân Nguyệt bước gần tới phía trước. Cô ta nhìn phần lưng cắm đầy ngân châm kia của bà cụ Tô. Vô cùng đau lòng, theo miệng vết thương trên tủy sống. Cô ta còn nhìn thấy hai cái ống đang cắm phía trên. Trong chai còn có máu nữa. Mẹ nó, đây là loại y thuật gì thế? Đây còn không phải là mấy trò vớ vẩn của đồ lừa đảo sao? Đã vậy còn làm bà cố nội tôi chảy hết nửa bình máu. Một bà cụ già sao có thể bị hành hạ như thế được? Tô Vân Nguyệt trừng hai mắt. Sự tức giận trong lòng lập tức chuyển hóa thành oán hận. Mối hận vô cùng sâu. Cô ta muốn nhanh chóng bước lên rút hai ống máu hút máu kia ra. Nếu như máu vẫn tiếp tục chảy ra như thế, chắc chắn bà nội sẽ mất mạng. Nghe thấy tiếng động lạ, trong lòng Trương Thiên đang cực kỳ tức giận. Một mùi hương bất ngờ ập vào người. Dường như anh cũng đoán được người kia là ai. Đồ phụ nữ ngu ngốc. Linh lực của anh quét ngang gân mạch của bà cụ Tô. Chỉ cần một chút nữa thôi. Tuyệt đối không thể để Tô Vân Nguyệt lại phá hư lần nữa. Nếu lần này không có linh lực, đợi lát nữa huyết cô mọc răng ra. Vậy bà cụ Tô sẽ thật sự không cứu được. Anh rất muốn mắng to về phía người phụ nữ này. Không lẽ người hạ cổ mưu sát bà cụ là cô chứ? Hai lần rồi, sao cứ ngăn cản người khác đang cứu mạng thế? Dừng tay, đừng cử động. Trương Thiên cảm nhận được động tác của Tô Vân Nguyệt, trầm giọng nói cô ta dừng lại. Tô Vân Nguyệt vừa vươn đôi tay trắng mềm trắng của mình ra, lập tức dừng lại. Cô ta thật sự bị dọa sợ, vốn cho rằng Trương Thiên đã ngồi ngủ. Không ngờ anh vẫn biết cô ta bước tới. Tiếng hét lại bất ngờ như vậy. Chính cô ta cũng run lên một chút. Tô Vân Nguyệt ngây người một lúc lâu. Sau đó lắc đầu tỉnh táo lại lần nữa. Anh bảo tôi dừng là tôi phải dừng sao? Đồ ngốc, Tô Vân Nguyệt lạnh nhạt nói. Tôi muốn cứu bà cố nội của tôi. Tôi muốn vạch trần đồ lừa đảo như anh. Đừng có ở đây làm mấy chuyện không có nữa. Nói xong, Tô Vân Nguyệt giơ cánh tay của mình ra lần nữa. Vừa rồi Trương Thiên phân thần như vậy là do cưỡng chế linh lực. Lúc này mồ hôi lạnh cũng ứa ra. Nhưng có một tin tốt đó là gân mạch của bà cụ đã quét xong. Anh chỉ cần để linh lực ta ra là được. Nhưng Tô Vân Nguyệt lại muốn nhanh chóng đẩy hai người bọn anh. Căn bản không cho Trương Thiên thời gian để tiêu tan linh lực trên người bà cụ Tô. Trương Thiên mở to hai mắt, chỉ có thể nhanh chóng thu vào trong cơ thể mình. Lúc này Tô Vân Nguyệt vừa lúc dùng tay kéo ống kia ra. Phốc, Trương Thiên bị linh lực phản phệ, ngực vô cùng đau đớn. Cả người lù lù nằm sấp xuống. Một ngụm máu tê phun về phía mép giường. Tô Vân Nguyệt nhìn thấy trong miệng Trương Thiên phun máu tươi. Trong lòng cực kỳ sợ hãi. Sao lại thế này? Cô ta chỉ rút ống hút trên người bà cố nội thôi mà. Lông mày cô ta nhíu chặt, sợ nghi ngờ và lo lắng đan xen nhau. Trong lòng rất không thoải mái. Lúc này cô ta một tay nắm lấy ống hút, một tay bắt lấy cái bình truyền dịch ngập tràn huyết cô. Sau khi Trương Thiên đau đớn ho ra một ngụm máu tươi, anh trầm giọng kêu lên. Đừng cử động. Tô Vân Nguyệt ngẩn người phát ngốc bị tiếng la này gọi tỉnh lại. Lúc này cô ta vừa lúc nhìn thấy trên trong cái bình truyền dịch trong tay mình có rất nhiều con gì đó giống như giòi bỏ. Nhìn đến mức trong lòng ớn lạnh, cả người sợ hãi, buông lòng tay ra, bịch bịch bịch, bình truyền dịch thủy tinh rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang, huyết cô rơi xuống ngập tràn mặt đất. Trương Thiên dựa vào mép giường, vốn anh đã không còn bao nhiêu sức lực, lúc này lại tuyệt vọng chớp chớp đôi mắt. Anh cắn răng trầm giọng hét một câu về phía Tô Vân Nguyệt lần nữa. Đừng cử động, tuyệt đối không được nhúc nhích. Huyết cô tương đối nhạy cảm với máu, lúc này đang nằm trên mặt đất. Chúng nó chỉ tồn tại bên trong máu thôi. Đặc biệt là trên sàn lúc này ngập tràn mảnh vỡ thủy tinh. Còn đôi chân trắng trẻo kia nữa. Trương Thiên rất lo lắng người phụ nữ Tô Vân Nguyệt này sẽ nhảy lung tung. Lo lắng chuyện gì, cô ta lại làm chuyện đó. Tô Vân Nguyệt sợ nhất là mất thứ giòi bỏ. Trên sàn toàn là mấy thứ kia. Hơn nữa cô ta còn để chân trần. Anh nói không cử động là tôi sẽ không nhúc nhích à, à. Cô ta hô to một tiếng. Nhảy dựng lên. Tất nhiên ngón chân chạm vào thủy tinh. Cắt một vết dài làm máu tê chảy ra. Trương Thiên trừng mắt. Nhìn huyết cô bên chân cô ta nhanh chóng bò vào trong miệng vết thương. Vừa rồi anh phát hiện huyết cô này hình như đã bắt đầu mọc răng. Nếu bò vào trong cơ thể Tô Vân Nguyệt, lần này người chết không phải bà cụ Tô nữa mà là Tô Vân Nguyệt. Không nói trong lòng Trương Thiên tuyệt vọng thế nào. Vất vả suốt một đêm mới cứu được bà cụ Tô. Bây giờ lại có một người nữa. Trương Thiên đỡ cơ thể yếu ớt của mình chuyển động. Cả người từ trên giường nhảy xuống. Đẩy Tô Vân Nguyệt lên trên giường và cụ Tô. Để cô ta rời xa mấy thứ huyết cô này. Anh không chú ý tới những thứ khác. Cầm ngón chân bị thương của Tô Vân Nguyệt tới gần xem xét. Có mấy con huyết cô trong bò trong máu. Mà một con đang nằm trong miệng vết thương. Trương Thiên nhanh chóng hút lấy ngón chân đang đổ máu kia. Nhất định phải hút con huyết cô kia ra. À, Tô Vân Nguyệt kêu to một tiếng. Thấy Trương Thiên mút ngón chân mình. Cô ta định mắng anh biến thái. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại thấy đống huyết cô trên mặt đất đều bò nhanh về phía bên chân Trương Thiên. Hơn nữa còn bò vào trong da thịt. Cô ta hoảng sợ kêu to. Trương Thiên vì cứu Tô Vân Nguyệt nên đã dẫm phải mảnh thủy tinh. Cuối cùng bị đứt chân. Máu của anh hấp dẫn với huyết cô thế nào? Không cần nói cũng biết. Dẫn đến tình trạng này là điều hiển nhiên. Rất nhanh. Huyết cô trên mặt đất biến mất đến không còn một con. Toàn bộ chui vào trong cơ thể Trương Thiên. Trương Thiên mơ hồ cảm nhận được huyết cô. Nhưng anh không để ý. Ngược lại anh chỉ lo. Ngón chân cô ta. Một lúc lâu sau cắn được thứ kia. Anh mới ném chân Tô Vân Nguyệt ra. Tô Vân Nguyệt thấy trong miệng anh đầy máu tươi. Đã vậy còn ngậm giòi bỏ trong chân mình. Anh đang giúp cô ta hút thứ kia ra sao? Hai mắt Trương Thiên nhìn chằm chằm Tô Vân Nguyệt. Sau đó suy yếu ngã xuống. Lập tức đau đớn đến mức rên rỉ. Rõ ràng là do huyết cô chui vào cơ thể. Hơn nữa chúng còn mọc răng. Tô Vân Nguyệt nhẹ nhàng bỏ lại đây. Nhìn Trương Thiên đau đớn cuộn tròn trên mặt đất. Giọng nói cũng tê dại. Anh làm sao vậy? Mìa, cô còn nói gì nữa? Trương Thiên bị người phụ nữ này làm cho tức điên lên. Nhưng anh đã đau đớn đến mức hoàn toàn không có sức tức giận nói lại. Rõ ràng là vua của vua. Nhưng lúc này lại nằm bất động. Hai mắt Tô Vân Nguyệt đỏ lên. Nước mắt cũng trừng trực trong tròng mắt. Trong nội tâm liên tục tự hỏi. Anh gì cứu cô ta nên mới biến thành như vậy sao? Nghĩ đến cảnh vừa rồi Trương Thiên hút lấy mấy con giòi bỏ kia. Trong lòng cô ta đã biết đáp án rõ ràng. Anh thật sự đang cứu người sao? Lúc này, Tô Phong mở cửa ra. Bởi vì Trương Thiên liên tục dặn dò không thể mở ra nên Tô Phong chần chờ rất nhiều lần. Nhưng lúc liên tục nghe thấy giọng nói của Tô Vân Nguyệt trong phòng, ông ta cuối cùng cũng không nhịn được mở cửa ra. Tô Phong nhìn thấy Tô Vân Nguyệt xuất hiện trên giường. Ngoài hành lang còn có dây thừng sâu. Còn Trương Thiên đang cuộn tròn trên mặt đất. Trong lòng không nói được đang có cảm giác gì. Dường như ông ta đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Trương Thiên bị Tô Vân Nguyệt quấy rầy. Tô Phong nhớ tới câu dặn dò của anh vừa rồi. Nếu bị quấy rầy lúc nào cũng có thể mất mạng. Ông ta rất xin lỗi Trương Thiên. Tức giận đến mức công tâm, cách Trương.